Đôi khi anh vẫn thường suy nghĩ có lẽ rằng mình đã yêu em đúng không. Trong anh đêm nhớ ngày mong vu vơ thao thức trong lòng, hình bóng khiến anh cứ ngóng trong. Có yêu không hay chỉ là nhung nhớ, anh vẫn mơ về tình yêu trong giấc mơ. Yêu hay chỉ thích mà thôi, cứ biết ngó xuống mà coi. Trời ơi xin trả lời câu hỏi, chắc chắn là yêu nha, chắc chắn là yêu nha, chắc chắn đây là yêu. Cứ biết ngó xuống mà coi. Trời ơi xin trả lời câu hỏi,